Vũ Thần Chúa Tể, chương 2035, chúng ta cũng đi. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết lúc đầu sớm liền chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng bị Đại Hắc Miêu cùng Phó Càn Khôn giao thủ triệt để kinh sợ thế cho nên nhất thời đều không còn có thể kịp phản ứng. Ngầm song phương giao thủ vô số chiêu, Đại Hắc Miêu rốt cục lóe lên, hạ xuống, hùng hùng hổ hổ nói. Không có gọi hay không, xếp nó, nếu không phải là ngươi Miêu gia bị phong ấn, tu vi còn có thể khôi phục sao lại bị ngươi một cái mới chạm tới thánh cảnh danh giới tiểu tử cho làm khó. Đại Hắc Miêu cực khó chịu, phảng phất bị vũ nhục. Ngươi, Phó Càn Khôn cả kinh, lay động nhìn Đại Hắc Miêu, cũng thuận thế ngừng tay, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn chạm tới một chút thánh cảnh danh giới sự tình, hắn người biết còn bình thường, bởi vì đây là lão nguyên chính mồm từng nói, nhưng này Đại Hắc Miêu, khi đó cũng không ở tại chỗ, khác lại là như thế nào biết được. Nếu như đổi người khác nói ra Đại Hắc Miêu lúc trước nói tới, như vậy Phó Càn Khôn nhất định là suy cười một tiếng, cho rằng đối phương khoác lác. Nhưng lúc trước một phen sau khi giao thủ, Phó Càn Khôn dĩ nhiên rõ ràng Đại Hắc Miêu thực lực, mặc dù tại thực lực tuyệt đối ở trên cũng không phải là như thế nào đáng sợ, nhưng khác quỷ dị công kích cho dù đỉnh phong võ đế nhất thời không bắt bẻ phía dưới, cũng phải không may, bị trọng thương. Thế nhưng tuy là mơ hồ có chút tin tưởng Đại Hắc Miêu nói, nhưng Phó Càn Khôn trong lòng y nguyên tràn ngập khó có thể tin. Theo Đại Hắc Miêu trong lời nói hắn nghe được đối phương lại vẫn bị phong ấn lấy, thậm chí mơ hồ biểu thị nếu là mở ra phong ấn nói, như vậy tu vi thậm chí càng ngự trị trên mình. Chẳng lẽ đối phương là một đầu thánh cấp huyết thú sao? Ngươi, chẳng lẽ là thánh cấp huyết thú? Phó Càn Khôn không nhịn được liền mở miệng nói. Đều cùng ngươi nói, Miêu gia đều không phải huyết thú, ngươi làm sao lại nghe không hiểu chứ? Đại Hắc Miêu xem thường Phó Càn Khôn, không nói gì đến cực điểm, nếu như không phải không làm gì được Phó Càn Khôn, khác đã sớm xông lên giáo huấn Phó Càn Khôn dừng lại, không khỏi tức đến có một ít giơ chân. Phó Càn Khôn vừa định nói cái gì nữa, đột nhiên một tiếng ầm vang, toàn bộ Hắc Tu hội cư nhiên đang chấn động. Mấy vị đại nhân, không được cửa hai cái hung thần ác sát ra hỏa muốn xông tới. Tên kia Trần Đế các đệ tử lần thứ hai vội vã chạy vào. Giọng nói rơi xuống, ong ong, hai cổ không gì sánh được âm lãnh khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ qua đây, xông vào trong đại sảnh này. Phó Càn Khôn khí sắc tức khắc biến sắc này hai cổ lực lượng cực kỳ khủng bố. Ít nhất, cũng là đỉnh phong võ đế cấp bậc với lại khí tức không gì sánh được âm lãnh, hắn bị vây Phiêu Miểu Cung 200 năm, đối hơi thở này không thể quen thuộc hơn được. Là dị ma tộc cao thủ, không được, chẳng lẽ là Phiêu Miểu Cung người tìm tới nơi này. Phó Càn Khôn biến sắc, sát khí bốc lên, sẽ lôi đình xuất thủ. Đại Hắc Miêu, ngươi không sao chứ, lão ma tại sao ta cảm giác đến nơi đây có chiến đấu. Nhất đạo to tiếng âm vang lên, liền thấy hai đạo nguy nga bá đạo thân hình theo ngoài cửa đi tới. Hai người này thân hình to lớn, trong một người cạo lấy đầu đinh, mặc áo đen, ngậm một điếu thuốc quyển, bị khí thuần chất. Tên còn lại là quần áo rối loạn, phong lưu phóng khoáng, thuần chất một cái mỹ nam tử, mê đảo 10 triệu người cái loại này, chỉ là biểu tình cũng có chút tả. Góc truyện audio.com, chứng kiến hai người, U Thiên Tuyết đám người lần thứ hai đại hỉ. Trước Trần Đế các đệ tử theo như lời hung thần ác sát hai người, dĩ nhiên là Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ. Phó Càn Khôn lúc đầu thần sắc cảnh giác thuận tay định xuất thủ chợt liền thấy hai người này trước tiên đi tới U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trước người cung kính hành lễ nói. Vĩnh giả gặp qua chủ mẫu chủ nhân cho lúc trước chúng ta truyền tin tức nói chính là tại đây Hắc Tu hội tập hợp ta xem Đại Hắc Miêu vào đây nửa ngày đều không có động tĩnh, dường như còn phát sinh giao thủ, coi là xảy ra chuyện gì đây, tùy tiện xông vào, xin thỉnh chủ mẫu thứ tội. Đại Hắc Miêu ngượng ngùng cười một tiếng, xếp nó, Miêu ra chơi vui vẻ, đem hai người các ngươi quên. Một bên Phó Càn Khôn đã triệt để há hốc mồm, này tình huống gì? Tại Hắc Nô giải thích Phó Càn Khôn mới hiểu được nguyên lai này hai gã dị ma tộc người liền là trước kia tại Cơ gia tổ địa nghe Tần Trần nói qua Ma Tạp Lạp cùng Vĩnh Dạ, một là viễn cổ dị ma tộc cường giả, một người khác là mấy vạn năm trước tiến công Thiên Vũ Đại Lục dị ma tộc ma quân. Các ngươi tới vừa lúc, Ma Tạp Lạp đám người đến, để cho U Thiên Tuyết đại hỉ, liền đem lôi đình chi hải trong phát sinh tình huống nói ra. Nàng vừa dứt lời, Đại Hắc Miêu liền kinh hô thành tiếng. Cái gì, ngươi là nói Tần Trần tiểu tử đi lôi đình chi hải chung không ở giữa phong ấn. Luôn luôn thập phần đạm định Đại Hắc Miêu, mặt bên trên lập tức lộ ra trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đại Hắc Miêu, hẳn là ngươi biết cái gì? U Thiên Tuyết vội vàng nhìn sang, chẳng lẽ Trần Thiếu gặp nguy hiểm? Đại Hắc Miêu híp mắt trầm mặc không nói, một lát mới ngẩng đầu. có lẽ ta có thể đoán được một ít Phiêu Miểu Cung xem, không được, phải nhất định phải ngăn cản Phiêu Miểu Cung, một khi để cho Phiêu Miểu Cung xem đạt thành, thì không phải là Tần Trần tiểu tử có hay không vấn đề nguy hiểm, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều muốn thất thủ, Phiêu Miểu Cung đây là bảo hộ lột ra, Thượng Quan Hy Nhi nàng chơi không chuyển, sơ ý một chút, đó là ngoạn hỏa. Đùa hỏa, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều muốn hủy diệt. Đại Hắc Miêu, đó là chuyện gì xảy ra? U Thiên Tuyết đám người nhất thời cấp. Các ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói, không phải Miêu gia ta không nói cho các ngươi, mà là Lôi Đình Chi Hải, sự quan trọng đại, không phải Thiên Ma Bí Cảnh, cũng không phải Cổ Ngu Giới, tình thế sự nghiêm trọng, Miêu gia ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, biết cũng không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, Lôi Đình Chi Hải không có ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy, ta phải tự thân đi vào. Ta cũng đi, chúng ta cũng đi, tức khắc một đám người ào ào nói ra. Đại Hắc Miêu nhìn mọi người chờ đợi ánh mắt tức khắc nhức đầu không thôi, khác ý định ban đầu là mình đi, nhưng nó cũng biết coi như là bản thân vụng trộm đi, những gia hỏa này cũng là không nhịn được tất nhiên sẽ theo mà tới. Nếu như U Thiên Tuyết các nàng xảy ra sự cố Tần Trần tiểu tử không phải chém khác không thể. Như vậy đi, ngươi còn có các ngươi, đều đi với ta, người khác lưu thủ. Rất nhanh, một đám người liền thương nghị ra quyết định, Đại Hắc Miêu mang theo Phó Càn Khôn, Ma Tạp Lạp, Khô Lâu Đà Chủ, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cùng nhau đi vào. Khóc chuyện audio.com. Trong này, Phó Càn Khôn không hề nghi ngờ, Ma Tạp Lạp hiện tại cũng có đỉnh cấp đỉnh phong võ đế tu vi, mà Khô Lâu Đà Chủ cũng khôi phục lại đỉnh phong võ đế tu vi, còn U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng đều có cự phách võ đế thực lực, lại người mang truyền thừa gặp được nguy hiểm. Ít nhất, cũng có thể tự bảo vệ mình. Về phần dư người, thì tại Thiên Đế Sơn Sơn chủ dưới sự hướng dẫn lưu thủ, dù sao Phiêu Miểu Cung tất nhưng đã có người tới Lôi Đình Chi Hải, nhất định phải có cao thủ lại lần nữa tọa chấn, bảo hộ dư người. Định ra nhiệm vụ sau, đoàn người không có chút gì do dự cùng ngày liền ra phát đi tới Lôi Đình Chi Hải. Phó Càn Khôn bọn họ ẩn giấu thân phận chân thật đi theo rất nhiều thiên lôi thành võ giả, thậm chí là Lôi Châu cùng Lôi Châu bên ngoài nghe được tin tức chen chúc tới võ giả phía sau, cùng nhau trùng trùng điệp điệp tiến nhập Lôi Đình Chi Hải, vẻn vẹn sau gần nửa ngày, sẽ đến chỗ kia cái gọi là thông hướng không gian phong ấn thông đạo trước đó. Khách chương.